Võ Đạo Đan Tôn, chương 546, Kịch Chiến Thiên Phong Báo 1, Góc Truyện Audio.com. Hừ, cứ để Hạ Gia tạm kiêu ngạo đi. Nếu Hạ Gia thất bại trong cuộc tranh giành Thiên Nguyên Long Quả thì kết cục sẽ thảm hơn chúng ta nhiều. Vương Phong cười nhạt mang theo thuộc ạ rời đi ngay. Trên gốc cây rậm rạp gần đó, Lâm Tiêu thu về một tia tinh thần lực, mắt tràn đầy vô vui vẻ và kinh ngạc. Thiên Nguyên Long Quả, trong khu vực này có Thiên Nguyên Long Quả. Lâm Tiêu là luyện dược sư, đệ tử trại huấn luyện thiên tài, đương nhiên hắn có nghe nói về Thiên Nguyên Long Quả. Thiên Nguyên Long Quả là chân phẩm trong linh dược thất giai, vô giá trong chợ. Một trái Thiên Nguyên Long Quả chín nếu bán đấu giá ít nhất được 5 ước lượng. Nếu luyện dược đại sư luyện chế thành thất phẩm phá quy đan thì giá càng đắt hơn, ít nhất lên đến 20 ước lượng, đúng là giá trên trời. Công hiệu của Thiên Nguyên Long Quả rất đáng sợ, luyện chế thành thất phẩm phá quy đan có thể cho một võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ xác suất 70% đột phá quy nguyên cảnh. Dùng Thiên Nguyên Long Quả trực tiếp vẫn có thể giúp võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ 30% xác suất đột phá quy nguyên cảnh, có thể nói là cực phẩm. Lâm Tiêu quá kích động, trước đó hắn có ngũ sắc bích hình lục giai đã là cực phẩm trong linh dược, nhưng so với Thiên Nguyên Long Quả thì tựa như cục đá và bảo thạch không cùng một đẳng cấp. Kích động qua đi, lòng Lâm Tiêu chìm xuống. Ba đại gia tộc thành Đại Viêm, võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Thực lực Lâm Tiêu bây giờ dư sức thắng võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, nhưng nếu đụng phải võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ như Hạ Luân thì xác suất thắng chỉ có 2-3 phần, càng đừng nói đến cộng thêm tộc trưởng hai đại gia tộc khác. Lâm Tiêu thầm nghĩ, phải nghĩ cách nào đó. Trong rừng núi rậm rạp, Lâm Tiêu cẩn thận ẩn núp. Thực lực Lâm Tiêu bây giờ miễn không đến gần sát gia tộc ba gia tộc như Hạ Luân thì võ giả hóa phàm cảnh bình thường không thể phát hiện ra hắn. Nếu Lâm Tiêu cố gắng giấu mình, hắn dễ dàng né qua những võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Không lâu sau Lâm Tiêu đến chỗ ba đại gia tộc cư trú. Lâm Tiêu nhìn võ giả rậm rạp phong tỏa đường núi rừng, thầm cảm thán rằng. Ba đại gia tộc thành Đại Viêm có nhiều cường giả thật. Đưa mắt nhìn trong rừng núi bên ngoài sơn cốc toàn là võ giả của ba đại gia tộc, đa số là võ giả hóa phàm cảnh. Trừ tộc trưởng ba gia tộc ra, mỗi gia tộc có vài võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, rất kinh khủng. Thành Đại Viêm này kinh khủng hơn thành Tân Vệ nhiều, may mắn trong thành Đại Viêm không có võ giả quy nguyên cảnh, không thì ta không có chút cơ hội nào. Lâm Tiêu vừa cảm thán vừa tìm vị trí tốt, ba đại gia tộc đã bao vây sơn cốc vậy chắc Thiên Nguyên Long Quả nằm trong đây, cần tìm vị trí nào cao chút. A, Lâm Tiêu cẩn thận tìm kiếm, hắn chợt thấy một vị trí ẩn khuất trên vách đá. Vị trí đó rất cực kỳ tinh diệu, có thể dễ dàng nhìn xuống cả sơn cốc bao gồm bên trong sơn cốc và chỗ ba đại gia tộc trú đóng. Nhưng nơi đó nằm ở góc bên kia, nằm trong sơn cốc đi hướng nào dưới đất cũng sẽ kinh động người ba đại gia tộc. Chọn chỗ này đi, nếu là võ giả bình thường, dù là đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không thể né tránh ba đại gia tộc canh gác nghiêm ngặt, nhưng với Lâm Tiêu thì không thể vấn đề lớn. Lâm Tiêu cẩn thận nhảy lên một cây cao, hắn tìm đúng cơ hội lăng không lướt qua. Lâm Tiêu như con én to xẹt qua chân trời đáp xuống bệ đá, vài. Góc Truyện Audio.com, giây sau liền biến mất, võ giả ba đại gia tộc phong tỏa dưới đất, hiển nhiên bọn họ không ngờ sẽ có người bay qua đỉnh đầu mình. Lâm Tiêu ngồi trên bệ đá, nghiêng người cúi đầu nhìn. Sơn cốc cứ điểm của ba đại gia tộc đập vào mắt Lâm Tiêu. Hơi thở yêu thú hùng hồn từ sơn cốc lan vào cảm giác của Lâm Tiêu. Linh dược thất giai như Thiên Nguyên Long Quả cũng có sức hấp dẫn rất lớn với yêu thú, nó sẽ không sinh trưởng đơn độc, thường thì bên cạnh luôn có yêu thú cường đại bảo vệ. Đúng như dự đoán, hơi thở của yêu thú này ước chừng là lục tinh yêu thú. Hay là để ba đại gia tộc đánh nhau với yêu thú bảo vệ, còn ta thì ngư ông đắc lợi. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng, lòng thầm kích động, về thực lực thì Lâm Tiêu không sánh bằng gia chủ của ba gia tộc, nhưng khi chiến đấu hắn không chút sợ hãi. Có Lăng Không Hư Độ, Long Tượng Luyện Thể, Điện Quang Hỏa Thạch, nhiều công pháp cường đại như thế, dù Lâm Tiêu không đánh lại cũng dư sức an toàn rút lui. Cộng thêm Lâm Tiêu núp trong bóng tối, xác suất cướp được Thiên Nguyên Long Quả rất cao. Nhưng với điều kiện là Lâm Tiêu không bị cường giả ba đại gia tộc bao vây, không thì hắn mạnh cỡ nào cũng khó trốn thoát. Lâm Tiêu nhìn hướng ba gia tộc chiếm đóng, hắn nhếch môi. Lâm Tiêu ta lấy chắc Thiên Nguyên Long Quả này. Lâm Tiêu núp trên bệ đá hai ngày trời, luôn chú ý tình huống trong sơn cốc. Hôm đó mặt trời sáng sủa, thời tiết tốt, áng mây trắng bay trên bầu trời tạo cảm giác thoải mái. Đột nhiên, trong sơn cốc nổi lên dao động nguyên khí đậm đặc, dao động nguyên khí như sóng biển dâng lên, phản chiếu ánh sáng đỏ rực. Nguyên khí dâng trào kéo theo cả nguyên lực trong người Lâm Tiêu cũng dao động theo. Ánh sáng đỏ ngưng tụ trong sơn cốc hình thành vầng sáng chảy xuôi, sáng ngời rực rỡ lan tràn bốn phía, điên cuồng tụ tập vào trung tâm sơn cốc. Tim Lâm Tiêu đập nhanh, Thiên Nguyên Long quả sắp chín. Biểu tình Lâm Tiêu hồi hộp nhìn sâu trong sơn cốc, trong chỗ cư trú của ba đại gia tộc bên ngoài sơn cốc cũng rộ lên ồn ào. Tộc trưởng ba đại gia tộc hét to, mọi người hãy phong tỏa sơn cốc lại, không cho võ giả yêu thú nào đi vào, không được cho ai rời khỏi sơn cốc. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm dẫn theo cường giả của gia tộc mình biến thành các tia sáng điên cuồng lao hướng sơn cốc. Tuy ba đại gia tộc cùng vào sơn cốc nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, ba phe kiêng kỵ nhau, ngẫu nhiên liếc qua thì trong mắt chứa sát ý lạnh lẽo. Ầm ầm ầm, dao động nguyên lực trong thiên địa càng đậm đặc hơn, ánh sáng đỏ rực rỡ sáng lấp lánh chảy xuôi, cực kỳ xinh đẹp, tỏa mùi linh dược nồng nặc. Những hơi thở như sóng điên cuồng tràn sâu vào sơn cốc. Lòng Lâm Tiêu rung động, Thiên Nguyên Long quả không uổng là linh dược thất giai, lúc chín dẫn phát dị tượng kinh người như vậy. Mùi thuốc như có như không, Lâm Tiêu chỉ hít một hơi nguyên lực đã không kiềm được xúc động dâng trào. Lâm Tiêu cố nén không lao ra cướp, hắn nhìn chằm chằm tình hình bên dưới. Ba phe chưa tranh đấu, dị tượng chưa biến mất thì Thiên Nguyên Long quả vẫn chưa chín. Nếu Lâm Tiêu xông ra sẽ thành mục tiêu tấn công của ba đại gia tộc. Lâm Tiêu chờ được nhưng ba đại gia tộc thì không có kiên nhẫn. Hạ Luân hét to, Thiên Nguyên Long quả có lục tinh thiên phong báo bảo vệ, khi trái chín là thiên phong báo sẽ nuốt trọn Thiên Nguyên Long quả ngay. Phải giết thiên phong báo trước khi thiên phong báo chín. Hạ Luân mang theo cường giả hạ ra lao sâu vào. Cốc truyện audio.com, sơn cốc trước nhất, cách chương.